Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, chương 1714, Tà Thiên bại Đại Tiểu Điện Vương. Trường sinh quyền nát, Tiểu Điện Vương lui, khổ tu nhiều năm Tiểu Điện Vương lực nhưng chiến thần chưa hề không nghĩ tới lực lượng của mình sẽ như thế tùy tiện bị người ngăn lại. Hắn hét lớn một tiếng. Một thân thánh lực tại cổ động, phía sau có trường sinh khí tượng hình thành, có trường sinh sen hiển hiện, từng cái nắm đấm điên cuồng rơi xuống, phảng phất muốn ngay cả thiên địa này đều đánh nổ, còn thiên hạ toàn bộ sinh linh một cái trường sinh chi trời. Tà Thiên cũng là liên tục xuất thủ, mỗi một cánh tay đều là mang theo kia ngập trời tinh hà chi lực, đụng nát Tiểu Điện Vương công kích. Ép Tiểu Điện Vương liên tục bại lui, dầm dập kinh thiên động địa như vậy chiến đấu, không thua gì lúc trước Dương Vũ cùng Côn Minh Tử chi chiến. Thậm chí càng hơn chi, bốn phía đã sớm có thật nhiều cường giả tại đứng xem. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Tiểu Điện Vương có thể hay không lực áp Tà Thiên. Chiến thắng, bây giờ xem ra, Tà Thiên tà khí lẫm nhiên. Đạt được thiên hạ võ vận, vũ lực thật sự là thật đáng sợ. Trưởng trưởng liên miên, tinh thần đều có thể đập nát. Tiểu Điện Vương sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn thúc giục trường sinh bí thuật, sức chiến đấu liên tục tăng lên. Trong tay nhiều hơn trường sinh kiếm, đầy trời kiếm quang như là trời mưa. Hình thành một mảnh kinh khủng kiếm vực, muốn đem Tà Thiên giam ở trong đó, đem nó rảo sát. Tà Thiên cười lạnh một tiếng, hai tay run run, hỏa vòng bay vút ra ngoài, đem cái này vô số kiếm mang hết thảy đánh nát bấy. Trong tay hắn còn nhiều ra một thanh chiến thương, như chọn nhật nguyệt, đối Tiểu Điện Vương oanh sát mà đi. Trên bầu trời kiếm ảnh thướt tha, thương mang kinh tiêu, phong vân băng tán, không gian hủy nứt, thật sự là một trận long tranh hổ đấu. Người xung quanh chính nhìn phấn khích thời khắc, kia thương mang đột nhiên biến lão đại, như là hỏa thiêu côn từ trên trời giáng xuống, đập vào Tiểu Điện Vương trên thân, đem nó trường sinh kiếm đập bay, thân hình trùng điệp đâm vào phía dưới sơn nhạc càng là trong nháy mắt băng liệt, mọi người đều làm sao lưỡi, không ai bì nổi Tiểu Điện Vương. Cứ như vậy bị nện nhập hố sâu ở trong đi một thương này cũng quá mức bá đạo đi. Tà Thiên có thể đồ thần, hoặc là đã thần, mọi người đối với cái này lo nghĩ đã hoàn toàn không có. Đây là một tôn ma thần chi tử, Tà Thiên không có truy sát Tiểu Điện Vương, mà là hướng phía một chỗ không gian lần nữa chọc ra một thương. Không gian vỡ nát, một bóng người từ đó cướp ra. Bản vương đến chiến ngươi, người kia kinh quát một tiếng, đồng dạng là đánh ra trường sinh quyền, nhưng cái này quyền ý càng thêm liên miên, như là biển mây đối Tà Thiên trấn áp mà xuống, lực lượng cường đại hơn quyền ý. Đây là đại điện vương, từng tại mặt giới không gian bên trong cơ hồ chiến tử, nhưng may mắn có bí pháp không có chết đi, bây giờ lần nữa trở về. Thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tại thiên địa huyền khí đại thịnh giai đoạn, nhất cử đạt đến đỉnh phong tinh văn cảnh giới, so với Tiểu Điện Vương còn phải cao hơn hai cấp cảnh giới. Hắn một quyền tiếp lấy một quyền, thiên địa tùy theo lắc lư. Đây là có thể nghịch thiên phạt thần sức chiến đấu, có thể cùng Dương Vũ sánh vai siêu phàm giới thiên tài không nhiều. Mà Đại Điện Vương tuyệt đối là một cái, Tà Thiên liên tục nghênh cản, bị ép không ngừng lui lại, nhưng thần sắc vẫn như cũ là thong dong vô cùng. Đánh tiểu nhân, tới lớn, đáng tiếc cũng là trông thì ngon mà không dùng được. Tà Thiên đáp lại một tiếng, thân hình giống như quỷ mị xuyên toa không gian, né qua Đại Điện Vương quyền, dẫn theo chiến thương liên tục vung đánh mà xuống. Đại Điện Vương chỉ tu quyền pháp, quyền ý cuồn cuộn, mỗi một quyền đều có biển mây nổ tung, thiên địa băng liệt chi tượng, có thể ngăn trở Tà Thiên luân phiên công kích, Đại Điện Vương chính là Đại Điện Vương, so Tiểu Điện Vương lợi hại hơn nhiều. Cái này Tà Thiên đến cùng phải hay không giới diện khác? Thiên Kiêu luôn cảm thấy hắn cùng Dương Vũ Thần Sư có chút tương tự. Ngươi khoan hãy nói, là thật giống nhau đến mấy phần địa phương, liền ngay cả chiến đấu này bộ dáng cũng giống vậy khi khái hào hùng. Đáng tiếc càng nhiều hơn chính là tà khí. Đại Điện Vương nếu có thể cầm xuống Tà Thiên, liền cho Trường Sinh Điện cực kỳ nở mày nở mặt. Bây giờ ba điện, Diêm Vương Điện diệt vong, Tử Tiêu Điện xuống dốc, duy Trường Sinh Điện trường thịnh không suy. Vẻn vẹn nhìn Đại Tiểu Điện Vương sức chiến đấu, liền biết người ta là có lực lượng. Đại Tiểu Điện Vương thực lực đều khá kinh người, có thể lực chiến thần cảnh cường giả. Tà Thiên từ xuất sinh chính là thánh cảnh, đã nhiều năm như vậy, sẽ ở dậm chân tại chỗ sao? Đương Tà Thiên phóng xuất ra chiến đấu chân chính lực thời khắc, trường thương như hồng, hỏa diễm cuồn cuộn, bay múa thương ảnh đem Đại Điện Vương bao phủ, một thương tiếp lấy một thương, đánh cho Đại Điện Vương quân lính tan rã. Đại Điện Vương sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua, đem một bộ thần đồ vứt ra ngoài. Có vô địch vực cảnh thần châu, tất cả thần cấp chi vật cùng thiên phú đều tại đồng thời bộc phát. Đây mới là Đại Điện Vương nhiều năm khổ tu chân chính thực lực. Hắn không giống Tiểu Điện Vương như thế bế quan, mà là một mực xâm nhập những cái kia vùng đất nghèo nàn, tìm kiếm mạnh nhất cơ duyên, mà những này chính là cơ duyên của hắn. Nhưng mà bàn về cơ duyên lại như thế nào sánh được từ giới diện khác trở về Tà Thiên. Hắn hỏa vòng bay vút ra ngoài, phi tòa mãnh liệt, bất kỳ cái gì sự vật đều khốn không được hắn. Hơn nữa còn có một đầu màu đỏ thần dây thừng bay lượn mà ra, như là xà mãng đối Đại Điện Vương trói buộc mà đi. Đầu này thần dây thừng ẩn chứa phi phàm lực lượng, tránh khỏi Đại Điện Vương thần vật, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn, cấp tốc đem hắn trói chặt, mặc hắn giãy giụa như thế nào cũng chạy không thoát. Đây là một kiện bán tiên thăng, cùng chữ tiên dính dáng chi vật, coi như là chân thần cũng vì đó tránh lui. Làm sao huống là Đại Điện Vương? Dừng tay, mắt thấy Tà Thiên đem Đại Điện Vương cầm xuống thời khắc, có người kinh quát to một tiếng, hướng phía Đại Điện Vương bắt tới. Muốn cứu trở về Đại Điện Vương, nơi này nhưng không có ngươi càn rỡ phần. Có khác thanh âm vang lên, có lực lượng cường đại lưu động, trực tiếp ngăn tại muốn cứu Đại Điện Vương người kia trước đó. Trường Sinh Điện ra mặt chính là một tôn bá chủ cấp nhân vật, mà Tà Thiên bên này cũng có bá chủ cấp nhân vật đến đây ngăn cản. Cái trước là một áo xám lão giả, mà cái sau là một vị cường tráng trung niên nhân. Hai người cũng không nói nhảm, trực tiếp đối thủ. Bá chủ cấp sức chiến đấu càng là kinh thiên động địa, xuất thủ hoàn toàn không nể mặt mũi. Trường Sinh Điện bá chủ chỉ vì cứu người, mà Tà Thiên giáo bá chủ thì là muốn ngăn cản hắn cứu người. Tại cái này ngắn ngủi va chạm phía dưới, Tà Thiên đã đem Đại Điện Vương nắm trong tay. Về phần Tiểu Điện Vương thì là trốn qua một kiếp, tại hắn bị Tà Thiên trọng thương thời khắc, đã là xé mở thần chỉ trực tiếp thoát đi, nếu không sẽ bị Tà Thiên giáo cường giả bắt lấy. Trường Sinh Điện cũng không muốn nhìn thấy hai vị này Đại Tiểu Điện Vương bị người ta tóm lấy, lại có thần cảnh cường giả xuất hiện, bảo hộ ở Tiểu Điện Vương trước đó, để tránh xảy ra chuyện. Đường Đại Điện Vương bị Tà Thiên bắt được về sau, Trường Sinh Điện vị thứ ba thần cấp cường giả xuất hiện. Đây mới là cường đại nhất gia hỏa, tên là Trầm Lãng, là Trường Sinh Điện tiếng tăm lừng lẫy cường giả, có thể xếp hạng bá chủ bảng trước 20 liệt kê. 10 cấp ngọc nguyệt cảnh giới, Trầm Lãng không dám tùy tiện xuất thủ. Cảm giác được bốc lên bên trong có đồng dạng sinh linh mạnh mẽ đang ngó chừng hắn. Chúng ta nhận thua, thả người đi, Trầm Lãng đối Tà Thiên nói. Trường Sinh Điện Đại Tiểu Điện Vương đều bại, không nhận thua không được. Một tiếng nhận thua cứ tính như vậy, Tà Thiên nhíu mày nói. Chúng ta sẽ bồi thường. Có bồi thường liền dễ nói. Xuất ra thành ý của các ngươi đến. Ta sẽ cân nhắc 18 đầu thượng phẩm thánh mạch như thế nào. Xem ra ngươi là nghĩ hắn chết, lại thêm 2 đầu thần mạch. Cùng ta Trường Sinh Điện trong vòng 10 năm không cùng ngươi Tà Thiên giáo động can qua. Đây đã là Trường Sinh Điện lớn nhất thành ý. Ha ha, rất có thành ý bộ dáng. Tà Thiên cười cười, nói tiếp, người có thể trả lại cho các ngươi. Nhưng là bọn hắn khiêu khích bản giáo chủ. Tội sống không thể miễn. Sau một khắc, hắn giận đập vào Đại Điện Vương trên thân. Lực lượng bá đạo rót vào Đại Điện Vương thể nội. Tứ ngược lấy kinh mạch của hắn. Huyệt khiếu. A Đại Điện Vương kêu thảm lên. Một thân lực lượng như quả cầu da bị xì hơi nhanh chóng giải tỏa. Thật can đảm, Trầm Lãng nổi giận. Đại Điện Vương bị phế. Kia là hắn hộ đạo thất trách. Hắn kinh quát to một tiếng. Hướng phía Tà Thiên bắt tới. Bàn tay chi lực kinh người. Phải tất yếu một chiêu đem Tà Thiên bóp chết. Nhưng mà, không chờ hắn đụng phải Tà Thiên. Có sức mạnh ngăn cản tại Trầm Lãng trước mặt. Kia rõ ràng là một tôn ma tộc sinh linh. Tên là Ma Lý Cha. Một thân ma khí vô cùng đáng sợ. Thực lực không thể so với Trầm Lãng yếu. Dám đụng đến ta gia chủ người. Chán sống, Ma Lý Cha hét lớn. Hắn hướng phía Trầm Lãng xuất thủ. Bàng bạc ma lực phá vỡ tầng tầng không gian. Rơi về phía Trầm Lãng. Trầm Lãng không có liều mạng, di hình hoán vị lách mình tránh ra. Hắn hét lớn, Tà Thiên, ngươi mau thả người, nếu không ta Trường Sinh Điện cùng ngươi Tà Thiên giáo thế bất lưỡng lập. Sau một khắc, có một cỗ khí tức cường đại từ 4 phương 8 hướng lướt đi tới. Rõ ràng là Trường Sinh Điện chuẩn bị ở sau. Lại có tiếng âm vang lên, Tà Thiên. Ngươi trả cho ta hậu tộc Lang Nhi tính mệnh tới. Hậu tộc Thông Thiên Lão Quái Hậu Tề Toàn cùng hậu. Ra nhiều tôn thông thiên cường giả đều tới. Lần này, hậu tộc, Trường Sinh Điện cùng Dương Gia Thần cấp cường giả cùng đi. Hết thảy chỉ vì trấn áp Tà Thiên. Hậu tộc Lão Đầu Nhi, dám rời đi các ngươi ổ. Ha ha, xem ra thật sự là muốn tìm chết. Tà Thiên nhìn thấy nhiều như vậy thần cấp cường giả xuất hiện. Cũng không có nửa điểm e ngại. Trong lòng hắn không sợ nhất chính là người chết. Cũng càng không sợ đừng nhân tướng hắn đánh chết. Lần này trở về, hắn chỉ muốn thay mình cái kia mẫu thân đòi lại cái công đạo thôi. Hậu tộc người đều nên giết. Dù là những thế lực này liên thủ đến đây lại như thế nào. Tà Thiên giáo cũng không phải không có ứng đối năng lực. Tà Thiên đem người thả, chúng ta tái chiến một trận, một lưu chuyển lên lôi điện chi lực thiếu niên đi ra yếu ớt nói. Gã thiếu niên này liền như là từ trên lôi hải đi ra lôi thần chi tử. Còn có ngũ sắc thần lôi lưu động, bên người còn có một đầu vô cùng uy vũ thần lôi ưng. Chính là Dương Gia Dương tái sinh, những năm gần đây, Dương tái sinh kinh lịch rất nhiều đại chiến. Ngoại trừ tại Tà Thiên trước mặt chiếm không được tiện nghi bên ngoài. Cái khác đều là chiến thắng. Dương gia cùng hậu tộc là vì minh hữu. Hậu tộc lọt vào Tà Thiên giáo từng bước bước gấp. Không thể không hướng Dương gia cầu cứu. Bây giờ, Dương gia cũng lần lượt xuất hiện không ít thần cấp cường giả. Trong đó lấy Dương Trấn Nam tăng lên nhanh nhất. Tại Võ Thánh Đại Hội về sau. Hắn liền trực tiếp đột phá tới thông thiên cảnh giới. Sau đó càng là thế như trẻ tre đột phá. Đạt đến cấp 3 ngọc nguyệt cảnh giới. Mặt khác, còn có một số cung phụng thông thiên cường giả. Mấy chục thông thiên cảnh giới tiếp cận. Chỉ vì đối phó Tà Thiên. Tà Thiên dẫn theo chiến thương. Toàn thân ma khí nghiêm nghị. Hắn lớn tiếng kêu lên. Đến nhiều người hơn nữa thì có ích lợi gì. Hôm nay liền làm kết thúc, ai ngăn ta giết hậu tộc người, chính là cùng ta Tà Thiên giáo là địch. Sau một khắc, hắn dẫn theo Đại Điện Vương, hạ sát thủ, ngươi dám,